Chương 282, Đại Thảo Nguyên. Lâm Thiên Diêu, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh kỵ a. Vì vậy, hai người bọn họ kỵ mã xông về phía trước đi, làm một lát sau, ngựa của bọn họ ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ở Thảo Nguyên ngồi xe đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta đáp ứng ngươi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống. Rất nhanh, bọn họ liền cảm giác mệt mỏi, bọn họ đều muốn nằm xuống, mà Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn nói với ngươi lặng lẽ nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nói đi, nói cái gì. Vì vậy, Quách Phủ liền thu vào, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói thật có ý tứ. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem nơi đây nhiều như vậy ngựa hoang, chúng ta không bằng ăn thịt ngựa a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền ăn đi. Vì vậy, hắn đem những cái này mã tất cả đều giết chết, rất nhanh, bọn họ liền bắt đầu nướng lên, bọn họ nướng thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều nướng không sai biệt lắm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, biết không, vật tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể quên Chu Bá Thông. Quách Phủ cười nói, ai nha, kỳ thực ta cũng biết, thế nhưng chúng ta nếu muốn tìm được Chu Bá Thông, không quá dễ dàng, hắn là rất khó tìm tầm đích. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này không quan hệ, chúng ta chậm rãi tìm, chúng ta khẳng định có thể tìm được. Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chuyện này giao cho ta à, ta khẳng định có thể tìm được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi nhanh à, chờ ngươi đã trở về, chúng ta ăn nữa nướng thịt thỏ. Quách Phủ cười nói, được rồi, chết tây cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, nàng hướng phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu lẳng lặng mà đợi, hắn đã chờ thời gian rất lâu. Lúc này, Quách Phủ đem Chu Bá Thông mang đến, vì vậy, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, các ngươi lại có những thứ này thứ tốt ăn, tạm được, các ngươi không có quên ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta chính là quên người nào, ta cũng không thể quên. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta nói thật với ngươi à, ta hiện tại mang đến rượu ngon, ta xem ngươi nhất định sẽ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, vậy thì tốt quá, ngươi đem rượu ngon đoàn qua đây, ta muốn thưởng thức một phen. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong, hắn đem rượu ngon ngược lại Lâm Thiên Diêu trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu uống một ngụm, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cái này rượu ngon uống ngon á. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, cái này còn cần ngươi nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, để chúng ta cạn một chén lớn rượu. Chu Bá Thông nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, hắn cùng Lâm Thiên Diêu đụng ly một cái, sau đó bọn họ liền uống vào. Làm một lát sau, bọn họ uống không sai biệt lắm, mà Chu Bá Thông đứng lên nói, ta đã nói với ngươi một câu nói, ta mới vừa biết luyện say công, ta muốn luyện cho ngươi xem một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta là chuyện cầu cũng không được, ngươi mau nhanh luyện á. Chu Bá Thông cười nói, đi, ngươi xem được rồi. Vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn bắt đầu luyện, mà Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường tốt, vì vậy, hắn cười nói, Chu Bá Thông, không sai, xem ra ngươi có rất lớn bản lĩnh. Làm một lát sau, Chu Bá Thông nhanh chóng ngồi xuống nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi cũng luyện mấy chiêu cho ta xem đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, ngươi đã muốn nhìn, ta liền luyện một cái. Nói xong, hắn liền luyện, mà khi một lát sau, hắn liền đứng lên, hắn hai tay bắt đầu cơ múa. Làm một lát sau, những người khác đều trợn to hai mắt, bọn họ tất cả đều rất xem trọng. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, được rồi, các ngươi đều chớ luyện, ngươi mau nhanh ngồi xuống, ngựa này thịt đều tốt. Sau đó, Chu Bá Thông cười nói, đúng à, chúng ta vừa rồi quăng cố uống rượu, chúng ta đều quên ăn không thịt. Vì vậy, hắn đem những cái này thịt ngựa tất cả đều cầm lên, sau đó, bọn họ liền miệng to ăn. Làm một lát sau bọn họ đều ăn không sai biệt lắm, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, các ngươi cảm thấy cái này sao thịt như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, tạm được, rất tốt, ta nói thật với ngươi à, đây là ta ăn rồi tốt nhất một lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng đứng dậy à, các ngươi cảm giác được không có, nếu như chúng ta ở chỗ này thổi gió, chúng ta sẽ cảm giác rất tốt. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng là lần đầu tiên có loại này cảm thụ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện công a, ta rất muốn nhìn một chút ngươi tả hữu hô bác. Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không phải sẽ luyện sao, ngươi chả thế nào xem. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta luyện tương đối nhạt, ta với ngươi không giống với, ta muốn tìm kiếm hai ta chỉ thấy phân biệt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nói xong, bọn họ liền đánh nhau, sau đó, hai người bọn họ đánh 50 hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Chu Bá Thông cho đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta ta nhìn ngươi lực đạo có điểm không đủ dùng. Chu Bá Thông cười nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi cái gì đều đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi ngồi xuống, ta muốn cho ngươi truyền thụ một ít lực đạo. Vừa mới bắt đầu, Chu Bá Thông cũng không đồng ý, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cố ý muốn truyền, vì vậy, Chu Bá Thông ngồi xuống, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trên người của hắn phóng đi. Ở ngắn ngủi mấy phút, Chu Bá Thông liền cảm giác không có vấn đề gì, vì vậy, hắn đứng lên nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy, chúng ta ở trên thảo nguyên truyền công hiệu quả tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng chứng kiến chút này, đi, vậy chúng ta chạy nhanh đi, ta muốn đến Hoa Sơn một chuyến. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta có thật lâu không có đi Hoa Sơn, ta muốn đi xem. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, sau đó bọn họ liền chiếm đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại miêu tả một cái bây giờ cảnh sắc a, ta muốn nghe một chút. Chu Bá Thông qua lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn nói rất có lý, vì vậy, hắn hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ngươi nói rất hay, chính là ý này. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem ngươi hôm nay cứ ở lại đây đi, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Chu Bá Thông nói ta là chuyện cầu cũng không được.